My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Vô tận tra tấn. Truyền thuyết tứ vương, răng rắc, phảng phất giống như linh hồn bị đông cứng. Thân thể nháy mắt cứng ngắc, lệnh ác quỷ sắc mặt kịch biến. Đáng chết, trong lòng gầm thét. Nhưng chi phối không được hiện thực, ngay tại cái này một cái nháy mắt, ác quỷ lực lượng trong cơ thể tận tiết trống không. Cáp điện, dây leo rất nhiều lực lượng giao tụ hợp vào một người. Từ từ, tứ chi đột nhiên chảy máu, không có lực lượng trèo trống, dù là lại là cường đại thể phách cũng không chịu nổi như vậy tàn phá. Dù sao ngay cả kim cương như vậy kiên cố bảo bối cũng còn có thể bị người tùy ý rèn luyện đâu. Nhưng mà chân chính ác mộng vừa mới bắt đầu. Nghị trưởng nói, ác quỷ không cho phép tồn tại trên đời. Thiếu niên tóc vàng lời nói giống như là vô tình quất roi, quất tại trong lòng mọi người. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người là hiểu rõ. Mặt lộ lãnh sắc, nhìn về phía ác quỷ ánh mắt giống như là nhìn một người chết. Bá. Một đạo hắc ảnh lôi ra, cầm trong tay chủy thủ, hung hăng hướng về ác quỷ ngực đâm vào. B cấp quốc phá phòng, hết thảy phòng ngự đều phảng phất giống như giấy, tất cả đều xuyên thủng. Đây là thích khách tập đoàn linh thức một người quốc, điển hình liền là nhằm vào da dày thịt béo ra hỏa. Bây giờ, ở chỗ này lại là chân chính nở rộ quang mang. Tư. Ác quỷ ngực phun máu, một cột máu lôi ra, ngay sau đó, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nối gót. Nhưng mà, chung quy là ác quỷ, dù là tại M quốc đều là thanh danh hiển hách tội phạm. Hỗn tạp tại trong tiếng kêu thảm, một ngụm huyết tiễn phun ra, vội vàng không kịp chuẩn bị thích khách đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn ngã mấy chục mét xa. Ngươi ngược lại là rất hoành, nương theo lấy cà lơ phất phơ lời nói, mặt thẹo nam nhặt lên thích khách rơi xuống chủy thủ, hung hăng đâm về ác quỷ hai mắt, ác quỷ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hoảng sắc. Theo bản năng hai mắt nhắm lại, chỉ là thật lâu chưa từng cảm nhận được mí mắt rung động. Chính đáng ác quỷ nghi hoặc lúc, bành, một tiếng. Nửa người dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, lệnh ác quỷ đều là khóe mắt run rẩy, sắc mặt giống như điên cuồng. Ta muốn giết ngươi, ngước mắt, hung hăng nhìn qua cái này lên gối hán tử. Ác quỷ nội tâm sát ý đã là tràn ra, nhưng cái này lúc, phong mang lại là bỗng nhiên kéo lại, đâm kéo, dù là bối rối né tránh, ác quỷ trên mặt vẫn là bị lôi ra một đạo vết máu. Cái này thể phách, thật sự là không thể nói. Mặt thẹo nam trên mặt lộ ra một vòng thổn thức chi sắc. Nhìn thoáng qua trong tay đều là gãy cong chủy thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà, còn không đợi ác quỷ trào phúng. Đột nhiên cảm giác phía sau chấn động kịch liệt đau nhức. Hai con người phun trào lôi mang. Cuồng quyến ánh mắt lạnh lẽo. Hai đạo tia laser gắt gao đè vào ác quỷ phía sau lưng. Nhìn nó tình huống, cuồng quyến tựa hồ muốn thật sâu dựa vào tia laser, đem ác quỷ xuyên thủng, tra tấn, vô tận tra tấn, tứ chi bị trói buộc ác quỷ, giống như là một trái bóng da đồng dạng mặc người tàn phá. Cường đại thể phách giờ phút này ngược lại trở thành ác quỷ mặc người tàn phá vốn liếng. Giống như là vô bờ bến, vẻn vẹn chỉ chốc lát sau, ác quỷ đều là bị dày vò không thành nhân dạng. Đương nhiên, ác quỷ bản thân cũng là người mô hình quỷ dạng. Hồi lâu sau, càng phát ra hư nhược, ác quỷ bỗng nhiên đột nhiên run lên. Chỉ là ngầm trộm nghe đến từng tiếng cùng nhau kêu gọi. Nghị trưởng, nghị trưởng, cái gì nghị trưởng? Ác quỷ mờ mịt. Thử dò xét dơ lên mí mắt, lại nhìn thấy một cái không lớn thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững ở phương xa. Màu đen áo khoác có chút lộng lẫy, càng có viền vàng khảm nạm. Trong mơ hồ, đều là lộ ra một vòng ung dung, mà tại cái này ung dung bên trong lại là lộ ra khí quyển. Một đôi tựa như tinh không con mắt, giống như vực sâu, khép mở ở giữa, một loại phảng phất bị triệt để xem thấu ngạt thở cảm giác. Lệnh ác quỷ đều là trong lòng run lên. Ngươi, liền là, nghị trường, hư nhược la lên, lộ ra một vòng dữ tợn, ân, như nhà bên thiếu niên, che đậy tại áo bào đen bên trong thần bí thân ảnh. Khẽ vuốt cằm, sau đó, một người đi đầu, đi bộ hướng về che trời màn ánh sáng màu xanh lam mà đi. Thấy thế, còn lại nghị viên nhao nhao theo sát phía sau. Về phần ác quỷ, tại nghị trường đến thời điểm, đã là một cái sắp chết người. Chói gô về sau, linh thức bên trong mấy người xung phong nhận việc nhấc lên hắn. Đi theo đại đội ngũ đằng sau, trên đường, nghị trường, sao ngươi lại tới đây? Mặt thẹo nam xoa xoa trên mặt ô uế, chẳng biết xấu hổ tới gần nghị trường. Thấp giọng dò hỏi, muốn nhìn một chút cái này truyền tống chi môn. Hiếm thấy, Sengo trả lời mặt thẹo nam vấn đề, vốn nên đã sớm chạy đến, nhưng một lần an bài, thẳng đến Touger Himiko biến mất thân hình về sau, Sengo mới chính thức khởi hành. Dù sao, bên ngoài, Sengo còn tại Shikesu cao trung, nếu là Dark Council nghị trưởng cùng Sengo cùng lúc xuất hiện, rơi vào một ít trong mắt hữu tâm nhân, Sengo trước đó một lần mưu đồ, sợ cũng là triệt để thất bại. Mà liền cái này lúc, một đạo hư nhược thanh âm đột nhiên trong đám người vang lên. Đây là tử môn, chân chính truyền tống chi môn, một mực cầm giữ tại Hydra một trong tứ thiên vương máy móc thiên vương William trong tay. Tứ, thiên vương, Sengo bước chân hơi ngừng lại. Có chút nhíu mày, chói gô ác quỷ nhìn qua một màn này, khóe miệng kéo ra một vòng tiếu dung, chật vật ho khan một lần, cười lạnh thành tiếng, người sẽ không coi là đây chính là Hydra chiến lực chân chính à. Hư nhược thanh âm mang theo một vòng thật sâu mỉa mai. Thấy thế, mặt thẹo nam đột nhiên một quyền nện ở ác quỷ trên đầu. Hung ác nói, đừng quên. Thân phận của ngươi bây giờ, tù nhân, ngươi hiểu không? Phi, ác quỷ khinh thường hư lạnh lên tiếng, nếu không phải một đám rác rưởi vây công, hắn làm sao lại thảm bại đến tận đây? Mà liền tại cái này lúc, bách biến nữ vương bước ra một bước, mây mù che đậy trên mặt, hiếm thấy lộ ra một vòng kinh hãi, sau đó hướng phía Sengo giải thích nói, nghị trưởng. Ngay tại vừa rồi, trong nước một ít bộ môn chủ động liên hệ chúng ta, cùng lúc hướng chúng ta công khai một chút tuyệt mật tin tức. Nói, một chữ phun ra, Sengo tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Hydra hữu danh vô thực, sớm đã chia năm xẻ bảy, tại cửu đầu xà đệ nhất nhân cách ngủ say thời điểm. Tứ vương biến mất, làm theo ý mình, cho tới nay. Bên ngoài cầm giữ Hydra chính là thứ ba nhân cách, thẳng đến gần nhất cửu đầu xà nhân cách thứ hai tỉnh lại. Hydra mới đổi một người chủ nhân. Sau khi nói đến đây, bách biến nữ vương Seoka cũng là lông mi nổi lên một vòng thần sắc lo lắng. Vẻn vẹn nghe, liền có thể biết tứ vương. Đây cũng không phải là cái gì mặc người bóp quả hồng mềm. Huống chi trong lời nói giữa các hàng. Dù là Seoka cũng có thể đã nhận ra quốc gia đối với tứ vương kiêng kỵ. Cái gì chim đồ chơi? Một tổ chức, còn chia năm xẻ bảy, làm theo ý mình, mặt thẹo nam miệng bên trong nói liên miên lải nhải. Không lưu tình đậu đen rau muống nói, nghe được mặt thẹo nam thanh âm, Seoka khóe mắt run rẩy, nói thẳng, chân chính tổ chức lớn tại rắn mất đầu thời điểm. Chia năm xẻ bảy mới là chuyện thường, dù sao từng cái đều là nhân kiệt, làm sao có thể tình nguyện dưới người. Chân chính đáng sợ địa phương là ở chỗ dù là phân liệt, Hydra cái tổ chức này cũng y nguyên bị người kiêng kỵ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.